Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, nước Tấn Bảo Tàng. Mặt ngựa lớn tiếng quát lên, vậy cũng không phải các ngươi mang súng đến lý do, ngươi có biết hay không, này gặp mang cho chúng ta bao lớn phiền phức, đem theo tới người đều giết không là được. Tinh Tráng Nam lạnh lùng nhìn bản đầu chọc một chút. Sau khi hắn cũng không thèm quan tâm bản đầu chọc cùng mặt ngựa, cũng từ trong lòng lấy ra một cái Beretta, dựa vào địa hình yểm hộ, hướng về vóc dáng thấp tới gần. Mặt ngựa bị Tinh Tráng Nam thái độ tức điên, đang chuẩn bị nói quát hỏi, liền thấy mặt trắng cũng lấy ra một cái 54, theo dõi hắn cùng bản đầu chọc, bày ra cảnh giới tư thế. Thấy tình hình này, mặt ngựa chỉ được nuốt giận vào bụng. Cùng bản đầu chọc đối diện một chút, dò hỏi giải quyết thế nào chuyện này. Mặt trắng cười lạnh một tiếng, ta kiến nghị các ngươi vẫn là hỗ trợ đồng thời đem người phía sau giết chết tốt hơn. Nếu không, chúng ta quá mức vẫn cùng lúc trước như thế bỏ mạng thiên nhai. Các ngươi mà, ha ha, Tinh Tráng Nam cả giận nói, ngươi liền không lo lắng đến lúc đó Khương lão đại truy cứu. Truy cứu. Mặt trắng cười ha ha nói, ta xem các ngươi vẫn là lo lắng một hồi, vạn nhất người chạy làm sao hoàn thành Khương lão đại nhiệm vụ đi. Tinh Tráng Nam cùng mặt ngựa hơi run run, lúc này bọn họ mới từ thương vấn đề quay lại nhiệm vụ của chính mình. Lại như mặt trắng nói, đối phương nếu theo lại đây, hai bên cũng đã đứng ở phía đối lập, kết quả cuối cùng ngoại trừ bị đối phương phát hiện bảo tàng, cũng chỉ có thể đem đối phương giết. Nhìn thấy hai người trầm mặc dáng vẻ, mặt trắng cười cười một tiếng, hiểu chưa? Vừa dứt lời, đại gia ống nói điện thoại bên trong liền vang lên âm thanh, trở lại 1-2 phút trước, làm Tinh Trắng Nam dựa vào địa hình yểm hộ, nhìn thấy vóc dáng thấp bóng người lúc, lớn tiếng hỏi một câu, lão tam, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vóc dáng thấp khoát tay áo một cái, con mắt ở kính viễn vọng dưới sự giúp đỡ, nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào cùng đại quân bên kia động tĩnh, trong miệng không ngừng thầm nói, động a, các ngươi làm sao liền bất động đây. Cùng lúc đó, hắn lại nghĩ đến lúc trước Mạnh Tử Đào cho hắn suýt chút nữa chí mạng một chân, cái kia cỗ không giống người sức mạnh, đến hiện tại còn để hắn ký ức chưa phai, còn chen lẫn một chút hoảng sợ. Trong lòng hoảng sợ để vóc dáng thấp có chút thẹn quá thành giận, nắm thật chặt trong tay súng lục, cả người nhất thời liền phấn khởi lên, trong tay ta nhưng là có súng, chẳng lẽ còn sợ cái này ca trớn. Chính đang vóc dáng thấp suy nghĩ lung tung thời điểm, Tinh Tráng Nam lấy ra kính viễn vọng nhìn về phía Mạnh Tử Đào bọn họ vị trí. Có điều, giờ khắc này Mạnh Tử Đào cùng đại quân đều trốn ở thụ sau lưng. Hắn ngoại trừ quan sát được bên kia mơ hồ có bóng người ở ngoài, căn bản thấy không rõ lắm đến cùng là ai. Liền, Tinh Tráng Nam lại hướng về vóc dáng thấp vị trí đến gần rồi một ít. Đang chuẩn bị vừa lớn tiếng đặt câu hỏi lúc, hắn vỗ một cái trán nói, mã thôi, làm sao quên còn có ống nói điện thoại. Làm như sát thủ, bình thường nhiệm vụ thời điểm, bình thường đều đơn đả độc đấu, trên căn bản không quá có sử dụng ống nói điện thoại cơ hội. Nhất thời không nhớ tới đến, mở ra đối với nói khai quan, Tinh Tráng Nam kêu gọi nói, lão tam, thu được xin trả lời. Vóc dáng thấp ngẩn người, phục hồi tinh thần lại, thu được, đến cùng là tình huống thế nào? Có hai người, một cái là Mạnh Tử Đào cái kia thằng nhóc, còn có một cái thật giống là vệ sĩ của hắn. Mạnh Tử Đào, Tinh Tráng Nam hơi ngẩn ngơ, ngươi không nhìn lầm, vóc dáng thấp phấn khởi địa nói rằng, tên kia hóa thành cho ta cũng nhận thức, lần này hắn chắp cánh cũng phi không được, muốn tới hôm nay có thể báo thù rửa hận, nghĩ đến bởi vậy có thể thu được to lớn tiền lời. Hắn thì có chút ức chế không được kích động tâm tình, cầm kính viễn vọng quay về Tinh Tráng Nam vung vung lên. Tinh Tráng Nam đối với vóc dáng thấp hành vi vô cùng không nói gì, không khỏi mắng một tiếng ấu trĩ. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, hô to một tiếng, lão tam, cẩn thận, chỉ thấy phía trước nguyên bản trốn ở thụ lưng đại quân. Đột nhiên lại như một con báo đốm giống như vậy, cấp tốc chạy trốn lên, làm vóc dáng thấp ý thức được không đúng thời điểm. Đại quân lại là một cái hổ nháo, tùy theo tay nỏ trên cung tên, quay về vóc dáng thấp đầu liền bắn tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, mũi tên liền dễ dàng chui vào trán. Lực xung kích mang theo vẻ mặt ngạc nhiên vóc dáng thấp về phía sau ngã tới. Lão Tam, tinh tráng nam cực kỳ bi thương, đứng lên, giơ lên súng lục trong tay, định hướng về đại quân xạ kích. Vào lúc này, ánh mắt hắn dư quang, đột nhiên nhìn thấy một tia ô quang hướng về phía chính mình mà đến. Điều này làm cho hắn giật nảy cả mình, vội vàng lắc mình chuẩn bị tránh né. Nhưng mà, cái kia đạo ô quang tốc độ giống như phích lịch, hắn tốc độ phản ứng nhanh hơn nữa. Còn chỉ là né qua chí mạng chỗ yếu, bay tới đồ vật, liền chẳng khác nào cắt đậu phụ, tiến vào vai phải của hắn. Đồng thời, sức mạnh khổng lồ mang theo hắn chân sau vài bộ. Tận đến giờ phút này, tinh tráng nam mới chú ý tới, bay đến đồng thời còn đâm trúng chính mình, lại là một cây chủy thủ, hơn nữa còn là mạnh tử đào ném mạnh tới được. Này mang đến cho hắn to lớn thống khổ, đồng thời cũng mang đến sợ hãi thật sâu. Phải biết, mạnh tử đào tuy rằng cũng học đại quân, hướng về vị trí của hắn chạy một khoảng cách, nhưng giữa hai người cách nhau khoảng cách chí ít cũng có 70-80 mét. Thế giới này có ai có thể cây chủy thủ quăng xa như vậy, còn có thể đầu bên trong mục tiêu, cũng mà còn có lớn như vậy lực xung kích. Chuyện này quả thật chính là khoác da người quái thú a. Tay phải tàn phế, hơn nữa đối với mới khó mà tin nổi thân thủ, tinh tráng nam biết mình căn bản không thể đối phó đối phương, chỉ được cắn răng nhịn xuống đau nhức, cũng mặc kệ vừa nãy rơi trên mặt đất súng lục, dựa vào địa hình yểm hộ, liền hướng mặt trắng phương hướng thối lui. Lão nhị, biện pháp vướng tay chân, yểm hộ ta. Ống nói điện thoại bên trong truyền đến âm thanh, để ba người còn lại bọn họ giật nảy cả mình. Mặt trắng gấp giọng hỏi, đại ca, xảy ra chuyện gì? Lão Tam đây. Vừa dứt lời, liền nghe đến tiếng súng lên truyền đến. Ngay lập tức, ống nói điện thoại bên trong cũng truyền đến tinh tráng nam thanh âm đứt quãng. Nám, thảo, nhanh, chấm ngoặc kép, lão đại, lão đại. Mặt trắng bi thống địa quay về ống nói điện thoại giống lớn gọi. Nhưng căn bản không có âm thanh truyền đến. Còn không mau đi. Lúc này mặt ngựa kinh hãi đến biến sắc, trong miệng nói, liền hướng cách đó không xa một hang núi chạy tới. Bản đầu chọc đương nhiên cũng đồng thời đi theo. Các ngươi ai dám chạy? Mặt trắng giơ lên trong tay thương, quay về mặt ngựa cùng bản đầu chọc, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Thật giống nếu như bọn họ động đậy, sẽ thật đến nổ súng như thế. Bản đầu chọc trong lòng vô cùng nén giận, có điều hắn còn thật không dám lại bước ra một bước. Vì mình an toàn, hắn chỉ được nuốt giận vào bụng. Lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng, châm ngôn nói được lắm, lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt. Lệ lão đại thân thủ của bọn họ thật lợi hại chứ. Hơn nữa trên tay đều có súng, mới như thế một hồi, liền không còn tính mạng. Chúng ta hiện tại chỉ có trong tay ngươi một khẩu súng, ngươi cảm thấy có thể đấu quá bọn họ sao? Mặt trắng tuy rằng rất muốn đi báo thù, nhưng cũng biết chắc không làm nên chuyện gì, nhưng trong lòng bao nhiêu lại vô cùng không cam lòng, có vẻ vô cùng xoắn xuýt. Mặt ngựa vội vàng nói, đi nhanh đi, trong sơn động còn có một chỗ đi về ngoại giới đường nối. Đi ra ngoài, người lúc nào thời điểm không thể báo thù a? Thật sự có đường nối? Mặt trắng nhất thời ánh mắt sáng lên. Mặt ngựa nói, việc này ta có thể lừa ngươi sao? Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta đi. Nói, hắn cũng mặc kệ mặt trắng, trực tiếp liền hướng sơn động chạy tới. Bản đầu chọc cũng vội vàng đi theo. Chúng ta đi nhìn. Mặt trắng dùng căm hận ánh mắt, quay đầu lại liếc mắt nhìn, tiếp theo cũng bước nhanh đi theo. Một bên khác, đại quân đi tới tinh tráng nam bên cạnh thi thể, vô cùng cảnh giác đưa tay sờ sờ đối phương sức lực động mạch. liền cho một bên khác Mạnh Tử Đào làm một cái an toàn thủ thế. Mạnh Tử Đào đi tới Tinh Tráng Nam vừa nãy rơi xuống đất súng lục trước. Kiếm lên, tò mò đánh giá một phen. Lúc này mới cầm súng đi tới. Có điều, vì lý do an toàn, hắn hãy tìm một cái có thể yểm hộ địa phương. Hắn nhìn một chút thi thể trên đất, hỏi, chết rồi. Tiếp đó, hắn liền đại quân đem Tinh Tráng Nam thi thể lan tới. Nhìn thấy Tinh Tráng Nam chết không nhắm mắt dáng dấp, trong lòng dù sao cũng hơi đánh chuột cùng buồn nôn. Ta nói, ngươi là làm thế nào đến? Đại quân chỉ vào Tinh Tráng Nam trên bả vai chủy thủ hỏi. Liền như vậy ném một cái. Là được a, Mạnh Tử Đào làm một cái vô tội thủ thế. Đại quân lắc lắc đầu. Nói tiếp, hiện tại nói thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, đương nhiên theo sau a. Đều vào lúc này, ngươi tổng sẽ không để cho còn lại ba người kia chạy chứ? Đại quân nói, cái kia bảo tàng đến cùng chôn ở nơi nào? Mạnh Tử Đào nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là trong sơn động đi. Tình huống cụ thể, ta cũng không quá giải. Chờ chút, ngươi sẽ không lấy vì bọn họ chạy trong sơn động đi tới đi. Cái kia không phải tự tìm đường chết sao? Đại quân nói rằng, tuy rằng độ khả thi rất nhỏ, nhưng chiếu sáng thiết bị nhất định phải mang. Ngươi là bắt bọn họ, hay là đi nắm chính mình? Đạt được, ta hay là đi nắm chúng ta chính mình đi. Nói xong, Mạnh Tử Đào cũng sắp bộ hướng vừa nãy thả ba lô địa phương đi đến. So với vừa nãy đại quân chạy trốn tốc độ đều còn nhanh hơn mấy phần. Có điều, đại quân đã không cảm thấy kinh ngạc, lẩm bẩm một câu, quái thai. Không một hồi, Mạnh Tử Đào liền mang theo hai con ba lô chạy trở về. Đại quân tới lấy một chút trong sơn động cần thiết bị. Thấy Mạnh Tử Đào cũng chuẩn bị kỹ càng, liền ra hiệu xuất phát. Lập tức, hai người cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về vừa nãy mặt trắng bọn họ vị trí che quá khứ. Xác thực vào hang núi đi tới. Đại quân chỉ vào cửa sơn động dấu vết nói rằng, Mạnh Tử Đào cau mày nói, lẽ nào bọn họ vẫn đúng là yêu thích tự tìm đường chết? Đại quân nói, hay là trước bọn họ liền đi vào, hoặc là sơn động còn có đi về những địa phương khác đường nối. Mạnh Tử Đào, bất kể nói thế nào, chúng ta khẳng định vẫn là muốn vào xem một chút. Tốt lắm, ta tiên tiến, ngươi đi vào nữa. Được rồi. Đại quân trước tiên ở cửa sơn động quan sát một hồi. Lúc này mới vào sơn động. Một lát sau, đại quân từ bên trong đi ra. Nói không có nguy hiểm. Mạnh Tử Đào vội vã đi tới. Vào sơn động, Mạnh Tử Đào đầu tiên là thích ứng một hồi tia sáng. Phát hiện sơn động không khí mặc dù có chút không thế nào dễ ngửi. Có điều vẫn tính quá đi. Ngay lập tức hắn liền ở bên ngoài đèn mò tia sáng dưới sự giúp đỡ. Đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh, nhưng lập tức liền giật mình, chỉ thấy hai bên trái phải trên vách tường vẽ ra một vài bức rất sống động bức tranh, theo đè từng tổ tình tiết đến phân, có tới mấy chục, sắp tới hơn trăm bức bức tranh. Tò mò, Mạnh Tử Đào cầm đèn quay về trên vách tường thạch họa xem lên, chỉ thấy nhân vật trong tranh ăn mặc tiên tần thời kỳ trang phục. Trong đó một vị rõ ràng chính là đế vương. Trong hình, đế vương chính cầm một cái khuê trạng đồ vật, giao cho đối diện vương hậu dáng dấp người. Đồng thời ở thuật nói gì đó, mà vương hậu thì lại hành đại lễ cúi chào, ngỏ ý cảm ơn. Nhìn thấy màn này, Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy trong đầu có chút ấn tượng. Suy tư chốc lát, hắn mới nhớ lại đến. Này không phải chu triều thời gian nước Tấn lập quốc điển cố, Đồng Diệp Phong đệ sao? Lại nói, nước Tấn người đầu tiên nhận chức quốc chủ vì là Đường Thúc Ngu. Họ Cơ, tự Tử Vu, là con trai của Chu Võ Vương, Chu Thành Vương đệ đệ, mẫu thân Vương Hậu Ấp Khương, là Khương Thái Công con gái. Truyền thuyết mẫu thân của Thúc Ngu mơ thấy trời cao nói với Chu Võ Vương. Ta để ngươi sinh con trai. Tên là Ngu, ta đem đường ban cho hắn. Đợi được Ấp Khương sinh ra trẻ con sau vừa nhìn, lòng bàn tay trên quả nhiên viết Ngu tự. Vì lẽ đó liền cho nhi tử đặt tên là Ngu. Công nguyên trước 1035 năm, nước Đường phát sinh nội loạn. Chu Công diệt Đường. Một ngày, Chu Thành Vương cùng Thúc Ngu làm game. Thành Vương đem một mảnh đồng lá cây tước thành khuê trạng đưa cho Thúc Ngu. Nói, ta dùng cái này phân phong ngươi. Sử Giật liền thỉnh cầu lựa chọn một cái ngày tốt phong Thúc Ngu. Vì là chư hầu, Chu Thành Vương cảm giác mình là ở Thúc Ngu đùa giỡn. Cũng không cùng ý, nhưng cùng Sử Giật nói. Thiên tử không lời nói đùa, chỉ cần nói. Sử quan liền ứng như thực chất ghi chép hạ xuống. Theo, đè lễ tiết hoàn thành nó. Cũng tấu nhạc chương ca nó. Liền, Chu Thành Vương chỉ phải đồng ý chuyện này. Gồm Đường phong cho Thúc Ngu. Đường Thúc Ngu con trai nhiếp phụ. Kế vị tỷ trị Tấn nước. Càng quốc hiệu vì là Tấn. Phát hiện đệ nhất bức tranh là nước Tấn lập quốc cố sự. Mạnh Tử Đào lại theo nhìn xuống. Phát hiện đều cùng nước Tấn có quan hệ. Trong đó có Văn Hầu Cần Vương, Ly Cơ Loạn Tấn, Xưng Bá Chư Hầu, Kinh Lược Phương Bắc, Phục Bá Trung Nguyên chờ chút. Mãi cho đến ba nhà phân Tấn, Tấn Tĩnh Công bị hại. Từ đây nước Tấn triệt để diệt vong. Nói đến, Tấn Tĩnh Công kết cục sách sử trên cũng không có sáng tỏ ghi chép. Bây giờ nhìn lại, y trên bích họa nội dung đến xem. Xác thực như Trúc Thư Kỷ Niên bên trong ghi chép. Khả năng là bị Hàn Kỷ sát hại, bởi còn ở truy tra ba người kia. Đối với thạch họa nội dung, Mạnh Tử Đào chỉ là qua loa địa xem lướt qua một phen. Có điều, do bức tranh nội dung đến xem, nơi này rất khả năng cất giấu nước Tấn bảo tàng. Còn bảo tàng thiết lập người, Mạnh Tử Đào suy đoán hẳn là Tấn quốc vương thất đời sau. Thậm chí bên ngoài thôn xóm, chính là vì bảo vệ cái này bảo tàng mà tồn tại. Bởi thời gian quan hệ, Mạnh Tử Đào từ bỏ phương diện này suy nghĩ, hướng về bên cạnh đóng chặt cửa đá đi tới, thấy Mạnh Tử Đào trực tiếp dùng tay đẩy ra môn, đại quân vội vã ngăn lại, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, đừng như thế lỗ mãng, có chút cơ quan chính là do mạnh mẽ đẩy cửa động tác như thế để kích thích. Mạnh Tử Đào cười khan, một tiếng, biết biểu hiện của chính mình quá tùy ý, chỉ bằng tàn ngọc chờ chút. Liền nói rõ nơi này rất khả năng có cơ quan. Chính mình có thể ngàn vạn không có thể tùy ý làm việc. Không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Đại quân quan sát một hồi, chỉ vào bên dưới cửa đá dấu vết nói rằng, môn hẳn là bị bọn họ từ bên trong đóng lại. Chúng ta tìm xem có hay không cơ quan mở cửa. Nếu như không tìm được, vẫn là thông báo những người khác đến xử lý đi. Được rồi. Mạnh Tử Đào tuy rằng biểu thị đồng ý, nhưng nếu như còn lại ba người kia, đặc biệt tên sát thủ kia không có tìm được, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm. Lần này tầm bảo lữ trình biến số quá nhiều rồi, phát hiện mình không phải duy nhất người biết chuyện không nói. Hơn nữa lại gặp phải ba người kia sát thủ, hơn nữa còn thành công tiêu diệt trong đó hai cái. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào thế tất yếu đem cuối cùng tên sát thủ kia tìm tới. Không phải vậy người này chính là một thớt con sói cô độc. Đối với mình cùng với chính mình thân bằng bạn tốt uy hiếp quá lớn. Chính vì như thế, Mạnh Tử Đào tìm đặc biệt cẩn thận. Có điều, kỳ thực cửa đá khai quan cũng tương đối dễ tìm. Không một hồi hắn liền tìm đến. Liền ở bên trái trong vách đá một cái lỗ thủng bên trong. Mạnh Tử Đào hướng về bên trong chiếu một cái, phát hiện bên trong có mấy cái mô ấn. Một người trong đó rất giống là hắn lần thứ nhất được khối này tàn ngọc. Suy nghĩ một chút, hắn liền lấy ra tàn ngọc thả vào. Không nghĩ tới bên trong còn giống như có sức hút. Mới vừa tới gần cái kia mô ấn, tàn ngọc liền hút đi tới. Một lát sau, chỉ nghe một tiếng rất rõ ràng, ca đạt thanh. Cửa đá có nhất định buông lỏng. Thấy tình hình này, đại quân liền lên trước thử đẩy một hồi. Phát hiện cửa đá rất dễ dàng liền có thể đẩy ra. Liền, Mạnh Tử Đào càng làm tàn ngọc lấy xuống. Đi vào trong cửa đá. Nhưng mà, để hắn vô cùng bất ngờ chính là, cách cửa đá hơn 10 mét địa phương, còn có hai cái đường nối. Một người trong đó đã bị cửa đá nhốt lại. Một cái khác thì lại còn mở rộng. Lúc này, đại quân mở miệng nói. Bọn họ nên tiến vào chính là cái kia nhốt lại đường nối. Mạnh Tử Đào đi tới nhìn một chút, dấu vết khá là rõ ràng. Đón lấy, Hắn liền cẩn thận tra tìm một hồi cơ quan loại hình đồ vật. Lại phát hiện chu vi trên vách đá một điểm dấu vết đều không có. Chớ nói chi là cái gì cơ quan. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không có nhiệm vụ biện pháp. Suy nghĩ một chút nói rằng, nếu không chúng ta đi bên này cái này đường nối. Người trước tiên chờ một chút. Nói xong, đại quân liền đi tới bên ngoài sơn động. Đem bọn họ mang đến bên ngoài công cụ đều cầm tới. Cũng mang đến một khối đá lớn. Hướng về một cái lối đi khác liền ném tới. Kết quả không có động tĩnh gì. Sau đó, đại quân lại thử mấy cái phương pháp. Chứng thực không có bao nhiêu nguy hiểm. Lúc này mới đồng ý đề nghị của Mạnh Tử Đào. Hai người mang tới đồ vật. Đi vào đường nối. Vừa bắt đầu cũng không có dị thường gì. Chờ bọn hắn đi rồi sắp tới 20 mét. Miệng đường nối đột nhiên từ trên rơi xuống một tấm cửa đá. Này đem hai người giật nảy mình. Vội vã chạy tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.